Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đi về đông, mua giường, nhưng đệ tử thần hồn bị hao tổn, nếu là không có khả năng tìm về thất lạc tham lang chi tâm, tìm về mất đi ký ức, gì có thể làm đến nguyên thần viên mãn, chính là cái này tham lang hồn cũng khó có thể tu luyện tới viên mãn tình trạng, chấm ngoặc kép. Mạc Huyền Y cắn miệng môi dưới, nói, sư phụ cơ trí, nếu là có cái này thiếu thốn, đệ tử liền xem như tham gia thi đấu, cũng không có quá cao phần thắng, đi một chuyến cũng là không gì không thể, để cho ngươi đại sư huynh hoặc là ngươi sư thúc cùng đi với ngươi. Lão phụ nhân áo đen suy nghĩ, thật lâu, rốt cục nhả ra, nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Chuyến này căn bản nhiệm vụ chính là tìm kiếm tham lang chi tâm. Cùng mặt khác không có chút quan hệ nào. Huyền Y, bản thân ngươi mới là mấu chốt. Cho dù là chúng ta an bài ở bên kia tất cả nội tuyến, bị toàn bộ nhổ tận gốc, dù là bản môn trăm ngàn năm bố trí, đều ở trước mặt ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cũng không cho phép vọng động. Lão phụ nhân áo đen nói, nếu là ngươi không đáp ứng điểm ấy, cũng đừng có ra ngoài. Đệ tử đáp ứng. Lão phụ nhân áo đen hừ một tiếng, nói, vi sư cho ngươi 3 ngày thời gian khôi phục trạng thái, mang lên Liễm Tức Châu. Phải chú ý ở bên ngoài tham lang chi tâm đối với ngươi sinh ra cảm ứng. Vâng, chờ ngươi xác nhận khôi phục lại đến nói với ta khởi hành. Vâng, sư phụ. Mạc Huyền Y trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Không biết vì cái gì, nàng đối với phân thân truyền về điểm này nội dung, hết sức để ý, từ đầu đến cuối đều không có sinh ra nửa điểm hoài nghi. Cho dù phân thân tại truyền về câu nói này đằng sau, vẻn vẹn sau một lúc lâu liền bị diệt sát, không phải phụ mẫu đều mất cô đơn chi tướng. Tướng, Mạc Huyền Y cắn môi, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy câu nói này, trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ mãnh liệt. Các loại chua xót đau khổ tư vị, tất cả đều xông lên đầu. Ta từ nhỏ vẫn cho là ta là bé gái mồ côi. Nhìn thấy người khác có phụ mẫu, nữ nhi luôn luôn bị phụ thân ôm đi. Cưỡi ba ba cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, liền hâm mộ ghê gớm. Muốn cái này muốn cái kia, trông mà thèm cực kỳ. Nếu như ta có ba ba, ta có mụ mụ, cũng sẽ mua cho ta, cũng sẽ đem ta sủng đến trên trời. Cũng sẽ để ta cưỡi ngựa lớn. Cũng sẽ. Nhưng là ta không có. Ba ba mụ mụ của ta đều đã sớm chết rồi. Chết tại vạn ác người tinh hồn đại lục trong tay. Nhưng là, trải qua lâu như vậy đằng sau, phân thân lại truyền đến một câu nói như vậy. Ta không phải phụ mẫu đều mất cô đơn chi tướng. Ta nhất định phải làm rõ ràng trong đó chân tướng. Như vậy, ta muốn trước tìm một cái thầy tướng. Tốt nhất. Là tìm tới nói ra ta không phải phụ mẫu đều mất cô đơn chi tướng người thầy tướng kia. Đây mới là chuyến này việc khẩn cấp trước mắt. Ta muốn biết bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Là cha được có quan hệ phụ mẫu tin tức à? Vừa nghĩ tới cha được phụ mẫu tin tức mấy chữ này, Mạc Huyền Y trong lòng đột nhiên một mảnh lửa nóng. Ta rất muốn bị mụ mụ ôm một lần. Ta rất muốn bị ba ba ôm một lần. Dù là, chỉ có một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Tiểu Đa sớm liền dậy. Một lát sau, Tả Tiểu Niệm cũng từ chính nàng trong phòng đi ra. Khoa trương duỗi người một cái, thanh âm thanh thúy, cẩu cẩu, đi thôi, nhớ kỹ đừng ném mặt của ta a. Tả Tiểu Đa khúm núm, ấp úng. Ngô Vũ Đình bưng lên bát cháo cùng một bàn thịt, ăn xong điểm tâm lại đi. Cẩu đát, ngươi ăn nhiều một chút thịt, đợi lát nữa đi tỉ ngươi sư phụ bên kia, nhớ kỹ phải tôn kính, phải nghe lời, không cho phép nghịch ngợm gây sự. Đây là tỉ ngươi thật vất vả cho ngươi tranh thủ tới cơ hội. Tả Tiểu Đa gật đầu như dã tỏi, có lòng muốn nói một câu, ta không phải tiểu hài, không cần như vậy dặn dò, rốt cục không dám nói lối ra. Tả Trường Lộ thì là tấm lấy khuôn mặt ăn cơm, nhìn không ra hỉ nộ, mau ăn xong mới nói. Tiểu Niệm, ngươi nhìn một chút. Tả Tiểu Niệm ngồi thẳng người, Tôn kính nói, được rồi, cha, Tả Trường Lộ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, tỷ đệ hai người lên đường, theo nhẹ nhàng đóng cửa lại chi giây lát, chỉ nghe thấy hai người nổi điên đồng dạng chạy thanh âm, cùng một phần mừng rỡ đồng dạng khoái hoạt. Ngô Vũ Đình nghiêng tai nghe một hồi, mới cười khổ một tiếng. Có phải hay không là ngươi đối với hai bọn hắn quá nghiêm khắc? Xem bọn hắn sợ ngươi sợ. Tả Trường Lộ hung hăng liếc mắt, nói, Tả phu nhân, hẳn là ngươi đối bọn hắn quá nghiêm khắc tốt a. Ta nơi nào có làm sao quản qua? Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua tiểu niệm tại tiểu đa gian phòng đợi cho mấy giờ a? Tả Trường Lộ cũng không ngẩng đầu lên đào cơm, mỗi chữ mỗi câu hồi đáp, không đến 4 giờ, 3.419 phút 17 giây. Ngô Vũ Đình nhíu mày, nói, sáng nay sáng sớm ta tiến tiểu đa gian phòng nhìn sàng tháp, nhưng là không có mặt khác vết tích, hẳn là không có gì chuyện khác. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, trợn mắt chừng một cái. Ngô Vũ Đình lo lắng nói, kỳ thật ta đối với cái này hai hài tử hay là yên tâm. Yên tâm, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ lần nữa mắt trợn trắng, để đũa xuống, quệt quệt mồm, nói, tiểu đa đã có thể tu luyện. Ngô Vũ Đình trừng mắt lên, người ý gì? Ta không có gì ý tứ. Tả Trường Lộ nói, chính là muốn xem người ý gì. Trong lòng vô hạn oán thầm, người đối với cái này hai hài tử còn yên tâm. Đêm qua ngươi một đêm không ngủ cho là ta không biết. Lỗ tai thụ so con thỏ đều dài hơn. Sáng nay sáng sớm sớm đi qua kiểm tra cho là ta không biết. Không có gì chuyện khác lại là cái gì ý tứ? Liền ngươi cái này gọi yên tâm. Chính mình lừa gạt chính mình đi. Lại đến cũng chính là lừa gạt một chút ta. Mà lại ta còn phải làm bộ tin tưởng. Ngô Vũ Đình trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi đừng quên buổi chiều vận cái giường trở về. Tả Trường Lộ đáp ứng một tiếng, buông xuống bát, đứng dậy mặc vào áo ngoài. Ta đi tinh hồn thạch cửa hàng. Ngô Vũ Đình đáp ứng một tiếng, thu thập cái bàn. Tại Tả Trường Lộ đi ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đuổi tới cửa ra vào, nói, vận một tấm giường đôi trở về đi. Tả Trường Lộ chính xuống thang lầu, nghe chút câu nói này, tức thì rối loạn, một cước lập tức đạp hụt, suýt nữa không có lật qua. Quay đầu, khiếp sợ nhìn xem lão bà của mình. Cái gì? Người mới vừa nói cái gì? Người không phải nói, tiểu đa có thể tu luyện. Ngô Vũ Đình đương nhiên nói. Lại nói, cầu cầu giường nhỏ sớm nên thay. Quá không bền chắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ một mảnh im lặng, chờ một hồi, xác nhận lão bà không có khác chỉ thị, lúc này mới một cước cao nhất chân thấp đi, có vẻ như vừa rồi bỗng chốc kia, đến cùng là đem chân cho xoay đến. Đúng rồi, chờ chút đi đến sư phụ ta chỗ ấy, nhất định phải nhớ kỹ, không có khả năng bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Tả Tiểu Niệm đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nói. Tả Tiểu Đa vẻ mặt đau khổ nói, a, cái này cũng không thể nói a. Cái này quá khó xử người đi. Người gọi Tả Tiểu Niệm, ta gọi Tả Tiểu Đa. Nói chuyện danh tự, người ta liền rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Còn phải lại nói thêm cái gì? Muốn làm sao mới có thể không bại lộ? Tả Tiểu Niệm ho khan hai tiếng, nói, không có chuyện gì, ta tận lực để cho ngươi bớt tiếp xúc người liền tốt. Dừng một chút lại nói, kỳ thật sư phụ ta là biết ngươi, chính là ta sư muội không biết ngươi tồn tại mà thôi. Ngươi lúc nào thêm ra đến cái sư muội? Lúc trước sư phụ của ngươi không phải nói, quyết định ngươi tập trung tinh thần dạy dỗ ngươi cái này truyền nhân y bát sao? Tả Tiểu đang ngẩn người, kinh ngạc hỏi, đó là một cái khác đoạn nhân duyên. Sư muội ta là sư phụ 5 năm trước vừa thu nữ đệ tử, tên là Mộng Trầm Ngư. Tả Tiểu Niệm nói, nàng lai lịch bất phàm, chính là chúng ta Phượng Hoàng Thành Mộng Thị tập đoàn chủ tịch Mộng Thiên Nguyệt nữ nhi. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái, tự nhiên Bạch Phú Mỹ a, dung mạo xinh đẹp không? Tả Tiểu Niệm lập tức cảnh giác lên. cười tủm tỉm nói, rất xinh đẹp, so ta xinh đẹp hơn. Chính là, người ta hơn phân nửa chướng mắt ngươi. Tả Tiểu Đa không có vấn đề nói, ta không đến Đan Nguyên, căn bản liền sẽ không cân nhắc những sự tình kia. Ta mới không có thèm Bạch Phù Mỹ để ý ta đây. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tinh thần phấn chấn nói, cái này đúng rồi, nam tử hán đại trượng phu, sợ gì không vợ, trước mắt nên lấy sự nghiệp làm trọng, tu vi làm trọng, thực lực mới là đạo lý quyết định. Tả Tiểu Đa cảm thấy hồ nghi nhìn nàng một cái, luôn cảm giác Tiểu Niệm tỉ tại chính mình một câu đằng sau. Đột nhiên trở nên lòng dạ sáng sủa, có một loại mặt mày hớn hở cảm giác đâu. Nguyên lai ta dỗ dành nữ hài tử, cũng rất có thủ đoạn sao? Tả Tiểu Đa trong lòng nhắc tới, hiếm có như vậy một hai phần không tự tin đứng lên. Tiểu Đa, ba ngày này, là của ngươi một lần cơ duyên. Tả Tiểu Niệm dừng bước, rất là chăm chú nhìn Tả Tiểu Đa, sửa sang cổ áo của hắn, nói khẽ, dù là lại khổ, dù là lại mệt mỏi, người cũng muốn kiên trì nổi. Tối thiểu nhất một chút, ta hiện tại liền có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ba ngày này, ngươi giấc ngủ thời gian, hẳn là sẽ không vượt qua 5 tiếng. À, ta đã biết, hiện tại nhắm mắt lại. Siêu, hai người thẳng cất cánh. Tả Tiểu Niệm mang theo Tả Tiểu Đa sau cái cổ, một đường bay lên không mang theo đi. Dấu bé nhìn thấy rất nhiều huynh đệ yêu cầu tăng thêm. Vừa vặn viết rất thuận, sáng sớm lên được sớm, viết xong sớm, liền phát, cho nên cầu phiếu đề cử. 2 giờ chiều Tả Hữu hẳn là còn có một chương. Buổi tối 7 giờ canh 3, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.